Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, ảo giác. Trên, Mên cúi chào xong sau, đỡ giáo hoàng một lần nữa trở lại xe đẩy trên. Zeller, Apollyon ngở súc một hơi, thấp giọng hô, thân mặc áo trắng thuần khiết giả từ một bên cửa nhỏ bên trong đi ra. Bước chân mềm mại cơ hồ không nghe được thanh âm. Ta ở chỗ này, tổng giám mục nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới như thế cơ mật địa phương lại có thể sẽ có thuần khiết giả tồn tại. Tuy nói các nàng sau khi thức tỉnh đều bị giáo hoàng một tay nuôi nấng. Hơn nữa phụng dưỡng miệng hạ cả đời. Nhưng, những cô gái này dù sao cũng là nữ phù thủy. Hơn nữa đối phương dường như so với mình càng sớm biết đạo cái bóng giáo đường tồn tại. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy không vui. Dẫn hắn đi ảo giác. Nàng đi tới cầu khẩn trước đài. Đè lại bày ra ở trên mặt bàn khắc đá thánh điển. Ma lực quang huy thoáng hiện. Sau lưng tranh khổng lồ chậm rãi lên trên cao. Lộ ra một tấm đen nhánh kim loại cửa lớn. Sau đó Zeller từ giáo hoàng trên cổ gỡ xuống mặt dây chuyền. Đem tinh thạch trụy sức sáp nhập khóa cửa bên trong uốn một cái. Bên trong cửa sắt bộ truyền tới thẻ cạch vừa vang. Hướng vào phía trong mở ra. Nàng lấy ra trụy sức sau. Không có trao trả cho Apollyon miệng hạ. Mà là đưa tới Mên trong tay. Tổng giám mục quay đầu lại nhìn phía giáo hoàng. Người sau gật gù. Cầm đi. Sau này liền do ngươi đến bảo quản nó. Bất kể là su bí thánh điện tàng thư thất, vẫn là nghiên cứu cơ quan mật môn, cũng có thể dùng cái này tinh thạch tới mở ra. Chúng ta đi thôi, Zeller cười dắt Mên tay, đi vào tranh khổng lồ sau lưng căn phòng nơi này hẳn là mặt đất giáo đường không tồn tại chỗ. Ở giống nhau vị trí, nơi này chỉ có một tấm mặt hướng Ekmes cao nguyên cửa sổ chạm sàn. Căn phòng xem ra hết sức rộng rãi, hiện hình tròn kết cấu, gần như có một nửa cầu khẩn sảnh lớn như vậy, có thể chứa đựng hơn 10 người kề bên đứng thẳng, rất khó đem nó cùng mật thất liên hệ cùng một chỗ. Chẳng qua to lớn trong không gian cái gì bài trí đều không có. Xem ra trống rỗng, duy nhất có thể ngồi xuống địa phương là một cái dọc theo hình cung bên tường kéo dài ghế đá. Cửa kim loại đóng lại sau, Mên bỏ qua rồi thuần khiết giả tay, miện hạ có để ngươi cùng theo vào sao? Zeller lơ đánh nói, ta không tiến vào, ai tới khởi động ảo giác ma thạch, ngài lại không có cách nào khởi động ma lực, vô lễ như thế trả lời để Mên tâm lý cứng lại. Xem ra nàng còn đang lấy Apollyon miện hạ nữ phù thủy tự cho mình là... Chờ đến chính mình tiếp lấy quyền trưởng, chấp trưởng giáo hội thời gian, tuyệt đối muốn cho nàng rõ ràng, không chỉ là giáo hoàng bản thân, có được kế thừa tư cách tổng giám mục đồng dạng là cần phải tôn kính đối tượng. Như vậy liền bắt đầu đi, hắn nhịn xuống trong lòng bắt đầu khởi động cảm xúc, ở trên ghế đá ngồi xuống. Vâng, đại nhân, Zeller xốc lên trên vách tường một khối ám bản. Ấn tay ở ma thạch trên, chẳng qua còn xin chuẩn bị kỹ lưỡng, bởi vì ta cũng là lần thứ nhất khởi động vật này. Lần thứ nhất, nàng không phải sống hơn 200 năm sao? Chẳng lẽ trước kia giáo hoàng giao tiếp nghi thức nàng đều không có tham dự qua? Mên tâm lý hơi cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng qua còn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một luồng sáng chói mắt lóe qua, hắn kinh ngạc phát hiện. Chính mình đã thân ở ám hắc bên trong. Mảnh này tối đen là như thế thuần túy. Hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ nguồn sáng. Vách tường, sàn nhà cùng ghế đá đều phảng phất biến mất rồi. Hắn dường như bị một đầu thâm uyên cự thú một cái nuốt vào. Nhất thời mất đi xa gần khái niệm. Trên trời dưới đất liền thành một khối. Ánh mắt quét qua chỗ tất cả đều là một mảnh màu đen. Cúi đầu, liền liền thân thể của chính mình cũng chôn vùi ở trong đó. Mên ngừng thở, cẩn thận dè dặt đưa tay mò phía dưới mò. ghế đá còn đang dưới người của hắn. Dậm chân một cái, sàn nhà cũng giống như thế. Điều này làm cho hắn hơi chút đã thả lỏng một chút. Xem ra chính mình cũng không phải bị chuyển đến một cái nào đó mới phòng dưới đất. Chỉ là ma thạch năng lực nuốt chửng nơi này hết thảy ánh sáng. Chẳng qua ở đây sao đen tình huống, làm sao có khả năng nhìn thấy miện hạ trong miệng, chân tướng. Như là trả lời hắn nghi vấn giống như, mặt đất lần nữa phát sáng lên, chẳng qua rất rõ ràng, này tuyệt đối không phải trong mật thất cảnh tượng, mỗi một cái bàn đá đều mài đến bóng loáng sáng trong. Mặt trên có khắc phức tạp mà tinh mỹ hoa văn, cũng phản xạ ra u hào quang màu xanh lam. Rất nhanh đỉnh đầu cũng rắc xuống ánh sáng. Hắn kinh ngạc nhìn thấy nóc hầm trên hiện ra trong suốt cửa sổ trên mái nhà. Xuyên qua này cánh cửa sổ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời trong xanh cùng đám mây. Chỉ chốc lát sau, bên trong còn lại bài trí cũng nhất nhất xuất hiện. Một tấm đá cẩm thạch bàn tròn, làm thành một vòng cái ghế, bãi thả ở bản đồ trên bàn cùng ly thủy tinh. Bốn phía buông rơi rèm tre cùng giá đứng thẳng trang sức kiếm thuẫn. Cùng với treo lơ lửng ở lối vào cửa chính đỉnh một cái sừng to hươu đầu. Tiếp theo là bóng người. Mên không dám tin tưởng nhìn thấy từng cái sinh động như thật nữ tử hình tượng xuất hiện. Ở trong tầm nhìn, các nàng ăn mặc hoa lệ trường bào, ngồi vây quanh ở cạnh bàn tròn. Trong đó đối diện phòng lớn cửa lớn mà ngồi. Ở vào mọi người ghế đầu, rõ ràng chính là tóc đỏ ma nữ vương, nàng dưới hai tay rủ, trùng điệp ở trước người, ngẩng đầu ưỡn ngực, con mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt của những người khác thì lại toàn bộ tập trung ở trên người nàng. Hết thảy xem ra cũng giống như là phó chân thực bức tranh. Đây chính là ảo giác đại biểu hàm nghĩa, mên thầm nghĩ. Làm trước mắt tình cảnh này cảnh tượng phong phú đến cùng cảnh tượng chân thực giống nhau như đúc. Lúc, tất cả mọi người phảng phất trong nháy mắt sống lại. Các vị, thần phạt quân thí nghiệm đã thu được thành công. Acarius bên cạnh một tên nữ phù thủy mở miệng nói. Chúng nó hiện nay tới xem cực kỳ hung hãn. Không sợ sinh tử, lực lớn vô cùng cho dù có thể sức yếu nhỏ phụ trợ nữ phù thủy. Cũng có thể chuyển hóa làm không thua gì nguyên sơ siêu phàm giả cường đại võ sĩ. Mặt khác chúng nó còn có được nhiễu loạn ma lực phóng thích đặc tính. Đối mặt đồng dạng cần khởi động ma thạch tác chiến cuồng ma cùng địa ngục lãnh chúa lúc. Không thể nghi ngờ có ưu thế cực lớn, nhưng chuyển hóa nghi thức cần tiêu hao nữ phù thủy tánh mạng. Hơn nữa ta nghe nói cũng không phải mỗi người đều có thể chuyển hóa thành công. Có người nói, đây chỉ là hơn một chút không quan trọng, không liên quan chi tiết vấn đề. Nàng mở ra hai tay, ta tin tưởng theo nghiên cứu tiếp tục, tham bí hội nhất định có thể tìm tới bù đắp phương pháp. Không cần nói đến thoải mái như vậy. Ơ lên, chúng ta bản thân liền là số ít, mỗi một tên nữ phù thủy đều đầy đủ chân quý. Người kia cau mày nói. Chết ở ma trong quỷ thủ cùng chết về nghi thức có cái gì khác nhau chớ? Ơ lên ngẩng đầu đạo, chí ít người sau còn năng lực liên hiệp hội làm ra cuối cùng một phần cống hiến. Ngươi nói cái gì được rồi? Acarius nhẹ giọng nói, tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng trường hợp trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều im miệng ba, chờ đợi ma nữ vương sau đó phải nói. Người phàm không thể chiến thắng ma quỷ của ta bọn tỉ muội. Nàng bình tĩnh nói, chúng ta có thể không hề làm gì. Hưởng thụ cuối cùng này một mảnh an bình. Lẳng lặng chờ đợi ma quỷ lần sau xâm lấn. Sau đó lịch sử hội đem chúng ta triệt để xóa đi. Chúng ta cũng có thể làm lần gắng sức cuối cùng. Để hy vọng ở thần phạt võ sĩ trên. Cũng vì này làm ra hy sinh. Ta thừa nhận đây là một lựa chọn khó khăn, nhưng chỉ cần nhân loại có khả năng tiếp tục kéo dài. Nữ phù thủy một mạch liền vĩnh viễn sẽ không tuyệt đoạn. Ta mặc dù là trụy tinh thành nữ vương, nhưng cũng nguyện ý đưa cái này lựa chọn trọng đại quyền giao cho các ngươi. Là muốn từ bỏ chống lại, an tĩnh chết đi, vẫn là muốn vì mất đi tỉ muội báo thù, đem ma quỷ đuổi ra ánh dạng đông cảnh, tái hiện nữ phù thủy vinh quang của ngày xưa, đều là các ngươi tự do. Đương nhiên, ở đây tất cả mọi người đều không cách nào tự mình tham dự lần thứ ba thần ý cuộc chiến. Cho nên bất kể là loại kia lựa chọn, chúng ta cũng có thể bình an vượt qua này ngắn ngủi một đời. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại làm ra lựa chọn không chỉ là vì mình, càng là vì nữ phù thủy cái này bộ tộc. Vì sau này bọn tỉ muội còn có thể nhìn thấy thần linh mỉm cười. Không đồng ý, hiện tại xin mời đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?